Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Vạn Nguyên Điện, chương 641, Vạn Nguyên Điện, Vạn Nguyên Điện bên trong, nguyên bản đại điện cửa đóng lại, một mảnh đen kịt, bất quá, rất nhanh Diêu Thành Quân không biết làm sao làm, đại điện trong nháy mắt sáng rỡ bắt đầu. Lý Hàn Tùng kỳ quái nói, ngươi không phải chỉ có thể mở cửa đóng cửa sao? Hiện tại còn làm lên kiêm chức. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn hắn. Ta chỉ là lần đầu tiếp xúc. Khó mà trong nháy mắt trưởng khống. Thời gian dài, hẳn là có thể khống chế toàn bộ Vạn Nguyên Điện. Phương Bình mấy người thì là không để ý hai người này. Nhao nhao hướng nhìn bốn phía. Đây là một tòa một chút không nhìn thấy cuối to lớn điện đường. Điện đường hai bên, phân bố từng cái phòng nhỏ. Nói nhỏ, chỉ là những này nhỏ cửa phòng hộ. Đều có cao 4-5 mét. Những này phòng nhỏ tường ngoài, như là thủy tinh đồng dạng. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, cái này, các ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội vàng gật đầu. Một mặt kinh ngạc nói, đây không phải cái quỷ gì Vạn Nguyên Điện đi, đây không phải ma võ nguồn năng lượng phòng tu luyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, không sai, cái này thức, cái này tạo hình, cái này không phải liền là nguồn năng lượng phòng tu luyện bộ dáng kia sao? Cách thành từng cái đơn độc phòng tu luyện, bất quá ma võ phòng tu luyện, so cái này cấp thấp nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, tiện tay đập một trường bên cạnh một gian phòng vách tường. Không nhúc nhích tí nào. Lợi hại, ngoặc kép, Phương Bình thán phục một tiếng, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, là tinh thần lực cố hóa vật. Ngoặc kép, hắn kim thân đại thành, tùy ý một trường vỗ xuống dưới, cấp hợp kim cũng sẽ có chút biến hình. Có thể cái này thủy tinh vách tường, không động chút nào, Diêu Thành Quân cái kia thanh liệt thần thương, chính là cùng tinh thần lực có quan hệ. Không rõ ràng, Diêu Thành Quân lắc đầu nói, có thể là, khả năng còn tăng thêm những vật khác, còn là Vạn Nguyên Điện hay là phòng tu luyện, cũng không rõ ràng, mà võ phòng tu luyện, có thể là phòng theo Vạn Nguyên Điện tới. Dù sao Trương Bộ trưởng bọn hắn hẳn là tới qua cái này. Dựa theo những này đến chế tạo cũng không có gì. Nguồn năng lượng thất bố trí rất đơn giản. Chính là dùng đại lượng năng nguyên tinh chế tạo ra cách ly năng lượng phòng tu luyện. Phòng ngừa năng lượng ngoài tiết cũng không quá lớn chỗ đặc thù. Sở dĩ nói như cũng chính là những này phòng nhỏ. Vách tường đều là thủy tinh trạng. Cho Phương Bình bọn hắn một cỗ cảm giác quen thuộc thôi. Phương Bình vuốt cằm nói. Đừng nói. Thật có thể là phòng tu luyện. Bằng không. Người nhàn chế tạo một cái cất giữ bản nguyên đồ chơi. Trừ phi ngươi biết tất cả mọi người muốn treo. Bằng không chế tạo như thế lớn cung điện. Liền vì cất giữ những cái kia. Nhàn a, nếu là phòng tu luyện. Ngược lại là có khả năng. Lão Diêu, ngươi lại nhìn kỹ một chút, có cái gì năng lượng chuyển vận hệ thống tồn tại? Tất cả mọi người là cao phẩm võ giả, cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Nhìn thấy những này phòng nhỏ trước tiên, liền cùng phòng tu luyện có liên lạc. Diêu Thành Quân tinh thần lực bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Phương Bình mấy người cũng thử một cái, không có gì dùng. Hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Chỉ có Diêu Thành Quân. Tòa đại điện này giống như đối với hắn không đề phòng. Là Diêu Thành Quân kiếp trước luyện chế xác suất cực cao cực cao. Mà lại Vạn Nguyên Điện đẳng cấp chỉ sợ cũng là cực cao. Bình thường binh khí, bao quát thần binh, trường kỳ không có chủ nhân. Hẳn là đã sớm ma diệt tất cả linh tính. Cái gọi là linh tính. Chính là chỉ thần binh chủ nhân ngày thường tinh thần lực quẩn dưỡng mang tới một chút hoạt tính. Phương Bình dùng thần binh, người khác lại dùng, vậy liền sẽ có chút một chút ngăn cách. Bất quá có cường giả xóa đi Phương Bình lưu lại ấn ký, vậy liền không tồn tại loại này ngăn cách. Việc này lão Trương có kinh nghiệm, mà cường giả chết đi nhiều năm, kia trước đó còn sống thời điểm lưu lại ấn ký cũng sẽ tiêu tán. Tòa đại điện này đều không biết bao nhiêu năm, lão Diêu lưu lại ấn ký thế mà vẫn còn. Đại điện hoạt tính vẫn còn. Cái này không đơn giản. Diêu Thành Quân dò xét một hồi, nửa ngày, có chút ngưng lông mày nói, giống như có, ngay tại nóc nhà, ngoặc kép, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Đại điện rất cao, nhìn ra một chút, đại điện độ cao ít nhất có khoảng 10 mét. Mái vòm cũng là chói mắt thủy tinh hình, phảng phất có thủy dịch đang lưu động, ông ứng thấu loại bỏ, nhìn người không kịp nhìn. Chăm chú nhìn một hồi, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đằng không mà lên, đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, mái vòm cũng là không nhúc nhích tí nào. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng không từ bỏ, không có tiếp tục công kích, mà là dán mái vòm, sờ soạng lại sờ, lại là nghiêng tai lắng nghe, lại là ngửi lại nghe, cái này một bộ dáng. Nhìn Lý Hàn Tùng chậc chậc lên tiếng, trêu chọc nói, ta nói hắn là Hạo Thiên Khuyển truyền thế. Hắn không tin, gia hỏa này chính là mũi chó, khẳng định ngửi thấy chỗ tốt. Bây giờ nghĩ mở ra mái vòm nhìn xem có vật gì tốt. Trên không, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi mới là mũi chó. Cái này gọi nhạy cảm cùng trực giác, mái vòm hẳn là trống rỗng. Bên trong thật có đồ vật, lưu động chất lỏng tựa như là hóa lỏng năng lượng, có lẽ là hóa lỏng bất diệt vật chất. Ta đi, thủ bút thật lớn, nơi này năm đó hẳn không phải là chuyên môn cất giữ bản nguyên dùng, là tu luyện thánh địa xác suất lớn hơn, giống như giới vực chi địa nơi đó bất diệt hồ, mái vòm phía trên có lẽ chính là như vậy bất diệt vật chất. Cung cấp lão Diêu môn nhân đệ tử tu luyện, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Vương Kim Dương thản nhiên nói, có lẽ lão Diêu chỉ là công tượng đâu, ngoặc kép, người liền xác định đây là lão Diêu cung điện. Hắn trước kia nói không chừng chính là cái chuyên môn chế tạo binh khí cùng loại này cung đình khí. Cụ luyện khí sư đâu? Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói. Có thể đánh tạo cung điện như thế này chính là công tượng. Cái này ít nhất cũng có tuyệt đỉnh thủ bút. Nhà ngươi dùng tuyệt đỉnh làm công tượng. Ngoặc kép, vậy nhưng khó nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nói một trận. Phương Bình có chút im lặng. Lão Vương hiện tại cũng sẽ bát quái rồi. Không có quản bọn họ. Phương Bình hô, tới. Những này nhỏ bên ngoài phòng có một ít văn tự ghi chép. Các ngươi đến xem, đám người nhao nhao vây lại. Phương Bình một bên nhìn xem, vừa nói, đây là chữ Khải A. Có chữ ta không biết, các ngươi tới, đám người một trận xem thường. Bao quát Tần Phượng Thanh cùng đầu sát, mù chữ, không học thức, thế mà ngay cả chữ Khải cũng không nhận ra. Ngươi còn tưởng là thiên đế, mất mặt không? Ở đây mấy người, dù là đần độn đầu sát, đó cũng là thường xuyên nghiên cứu cổ tịch. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, mẹ nó, lão tử hai năm này nào có cái gì thời gian học những thứ đồ ngổn ngang này. Trước đó chữ triện, hắn cũng không biết, mấy tên này cũng không phải quá quen, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật đúng là so với hắn đều muốn quen thuộc nhiều. Tần Phượng Thanh đại đại liệt liệt nói. Không cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một. Giới thiệu cho ngươi một chút. Căn này thủy tinh trong phòng chủ nhân. Tên gọi Vân Sơn cư sĩ. Hẳn là chữ. Không nói cụ thể danh tự. Hoài Nam đạo người. Đây là đường chiều khu hành chính vực phân chia A. Ở Vân Sơn. Vân Sơn ở đâu không rõ ràng. Điều tra thêm cổ tịch cũng có thể biết là Vân Sơn quan chi chủ, thông thần cảnh võ giả, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, thông thần cảnh, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giải thích nói, chính là thất phẩm cảnh, thất phẩm tinh thần lực cụ hiện, tại cổ đại cũng gọi thông thần cảnh, mang ý nghĩa võ đạo thông thần. Bát phẩm cảnh, tại cổ đại cũng gọi kim thân cảnh. Cửu phẩm cảnh, gọi chân thần cảnh. Cửu phẩm hóa hư thành thực, bản nguyên đạo hiện, đó là chân chính thần ma cường giả. Trong cổ tịch ghi lại một chút thần ma truyền thuyết, cửu phẩm cảnh cường giả cơ hồ không gì làm không được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, cái này ta biết, ta cũng nhìn qua, ta lúc đầu cũng đã nói, Ngô Chấn Thủ bọn hắn thật yếu, đều là giả cửu phẩm, cũng không biết tại cổ đại, có phải hay không tuyệt đỉnh phía dưới cũng không tính là thật cửu phẩm. Chênh lệch thật to lớn. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi Châu, gia hỏa này khẩu khí thật to lớn. Còn nói người ta Ngô Xuyên giả cửu phẩm, liền không sợ bị Ngô Xuyên biết, đánh chết tươi hắn. Nói tiếp, ngoặc kép, Phương Bình mới mặc kệ bọn hắn, để Tần Phượng Thanh làm phiên dịch. Tần Phượng Thanh cũng không tâm tư khinh bỉ hắn. Tiếp tục nói, cái khác cũng không có gì. Cuộc đời sự tích cũng không có gì giới thiệu. À, ngược lại là thổi một cái châu. Từng tại Hoài Nam đảo giết qua một đầu ác long. Đây đại khái là hắn cuộc đời hiển hách nhất chiến tích đi. Phương Bình như có điều suy nghĩ nói. Chưa chắc là khoác lác. Địa quật yêu thú các ngươi thấy được. Ngàn năm trước, Hoa Quốc đại địa, thật không có yêu tộc tồn tại sao? Chưa hẳn đi, nếu có, vậy đối phương đồ một đầu dài cùng long không sai biệt lắm yêu thú. Vậy cũng bình thường, dù sao cũng là thất phẩm võ giả, chiến lực sẽ không quá yếu. Đúng, còn có khác sao? Ngoặc kép, không có, chỉ những thứ này. Phương Bình nghe vậy có chút im lặng, buồn bực nói. Những này lão tiền bối thật có thể bớt việc, biết rõ muốn đi làm đại sự, liền không thể lưu thêm ít đồ xuống tới. Tỉ như làm anh hùng phổ cái gì, đem chính mình cuộc đời kỹ càng giới thiệu một chút. Chưa hẳn không có, Vương Kim Dương nói khẽ, ngươi phải biết, Vạn Nguyên Điện đến Trấn Tinh Thành rất nhiều năm, vẫn là những cái kia tuyệt đỉnh lão tổ mang tới. Ngươi làm thế nào biết tin tức gì đều không có lưu lại? Những văn tự này là lạc ấn tại thủy tinh môn phía trên. Tuyệt đỉnh xóa đi, có thể sẽ tạo thành một chút phá hư, cho nên mới lưu lại. Có thể ngươi xem một chút, hiện tại trong đại điện vắng vẻ một mảnh. Nguyên bản chẳng lẽ chính là như thế? Ngoặc kép, lớn như vậy đại điện, một chút không nhìn thấy đâu. Ngoại trừ một chút phân bố tại hai bên, bốn phía nhỏ điện đường, địa phương khác, trống rỗng, trước lúc này, chưa hẳn chính là như thế. Phương Bình mấy người đã nhìn thấy tiền phương ngàn mét tả hữu. Có một mảnh to lớn đất trống, nơi đó, có lẽ chính là những người này tu luyện sau khi diễn võ trường. Diễn võ trường, sẽ không có điểm binh khí cái gì lưu lại. Nhưng bây giờ, bên kia cũng là một mảnh vắng vẻ. Vân Sơn cư sĩ điện đường, tại phía ngoài nhất, mới thất phẩm cảnh, cũng hẳn là yếu nhất. Điện đường môn hộ, cũng không mở ra. Vị này Vân Sơn cư sĩ, có lẽ đã triệt để tiêu vong, hoặc là ngay tại phía ngoài phục sinh võ giả bên trong. Thế nhưng là không tới tinh huyết hợp nhất cảnh, tinh thần lực không cách nào ngoại phóng. Cũng không thể mở ra điện đường. Phương Bình dạo bước đi tới, vừa đi vừa nói, những người này phong bế những này điện đường, ta ẩn ẩn có thể cảm giác được bên trong có sinh mệnh khí tức lưu truyền, bất quá rất yếu ớt, trừ phi dùng đồng nguyên tinh thần lực dẫn dắt. Hiện tại ta ngược lại thật ra lý giải Trấn Tinh Thành vì sao chính mình không mở ra. Thứ nhất, chưa hẳn có thể cưỡng ép mở ra. Thứ hai, cưỡng ép mở ra, chỉ sợ những này điện đường cũng liền hủy. Lấy tuyệt đỉnh cường đại, vẫn là nhiều vị tuyệt đỉnh. Liên thủ phía dưới, trong mắt của ta, cái này một tòa không người khống chế đại điện, vẫn là khó mà ngăn trở bọn hắn. có thể tuyệt đỉnh cường đại. Một khi cưỡng ép mở ra, có lẽ hết thảy đều sẽ mẫn diệt. Diêu Thành Quân khẽ gật đầu nói, hẳn là có thể cưỡng ép mở ra. Ta có thể cảm giác được, phong ấn năng lượng không tính quá cường đại. Cửu phẩm có lẽ liền có thể cưỡng ép mở ra. Có thể cưỡng ép mở ra, những cái kia sinh mệnh nguyên, võ đạo bản nguyên, đại khái đều sẽ triệt để tiêu tán. Chấn tinh thành mục đích không phải khiến cái này tiêu tán. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngắt lời nói. Ta không quan tâm cái này. Ta quan tâm là, bên trong thật liền lưu lại bản nguyên khí tức. Không có lưu lại khác. Tỉ như binh khí, đan dược, công pháp loại hình. Ta cảm thấy chưa hẳn đi. Đã rất có thể chiến tử. Những người này sẽ ngay cả công pháp cũng không còn lại. Chờ lấy thất truyền sao? Chấn tinh thành mở ra không ít điện đường, liền không có điểm đồ tốt. Phương Bình trước đó không phải làm không ít cái gì phục thần đan loại hình sao? Vậy cũng là bảo vật. Những này trong điện đường, chẳng lẽ không có? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới tòa thứ hai điện đường trước. Tòa thứ hai điện đường, ngoài cửa chữ viết rất là mơ hồ. Phương Bình cảm ứng một lát, khẽ lắc đầu nói, bị mở ra, bất quá mở ra về sau, cửa lại phong bế, Diêu Thành Quân thì là tinh thần lực không ngừng ba động. Một lát sau, có chút thở dốc nói, ta có thể mở ra, bất quá ta lần đầu tới cái này, lực khống chế không đủ, tạm thời không mở được, cho ta một đoạn thời gian, những này đã mở ra điện đường. Ta vẫn là có thể lần nữa mở ra. Bất quá không có mở ra, ta chỉ sợ không được. Bởi vì một khi mở ra, sẽ để cho trong đó bản nguyên tiêu tán. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng rõ nói, kia cho ngươi thêm thời gian, ngươi có thể hay không để cho bản nguyên không tiêu tán tình huống dưới. Cưỡng ép mở ra, nếu như có thể mà nói, vậy những này tiền bối lưu lại bảo vật, chẳng phải là đều có thể nắm bắt tới tay. Ngoặc kép, hẳn là có thể đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút vẫn là nói. Bất quá nghĩ bảo trụ bản nguyên, còn muốn mạnh mẽ mở ra. Ta hiện tại cường độ tinh thần lực chỉ sợ không đủ. Tần Phượng Thanh bàn tính toán một cái, có chút tiếc nuối nói. Vậy chúng ta tại cái này có làm được cái gì? Phương Bình, ngươi cải biến khí tức, mở ra vài tòa môn hộ nhìn xem, bên trong có lẽ có đồ tốt. Phương Bình chần chờ chốc lát nói, không ai phục sinh thất phẩm môn hộ, ta là có thể mở ra. Đáng sợ liền sợ, có người phục sinh, nhưng là chưa kịp mở ra. Cái này nếu như bị ta mở ra, vậy ta giải thích thế nào? Trước đó ta ở bên ngoài quan sát một chút. Phục sinh võ giả liền thấy 20 người tả hữu, còn có một số người không có trở về. Bọn hắn khẳng định cũng tại cái này cảm ứng được thuộc về mình điện đường. Ta cái này nếu là đem bọn hắn mở, quay đầu sẽ không để cho bọn hắn sụp đổ à. Chính mình bản nguyên điện đường bị người khác mở. Chấm ngoặc kép, thất sách, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức hô nhỏ một tiếng. Lần này thật thất sách. Hẳn là gặp xong những cái kia phục sinh võ giả, nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, sau đó lại tìm không ai mở ra, không ai phục sinh điện đường mở ra. Chính như Phương Bình nói, hắn hiện tại đem những này phục sinh võ giả điện đường mở. Thật không tốt giải thích, người ở chỗ này biết Phương Bình sự tình, ngoại nhân nhưng không biết, có một số việc mọi người trong lòng vẫn là có ít. Phương Bình một chút nghịch thiên năng lực, không có cùng bọn hắn giấu giếm, không có nghĩa là đều có thể biết. Phương Bình dù sao còn chưa tới vô địch tình trạng, một khi có tuyệt đỉnh động tâm tư, Phương Bình chờ lấy bị xem như chuột bạch đi. Vậy liền nhìn như vậy lấy, ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm cười nói, nếu là lão Diêu đồ vật, vậy chúng ta chẳng lẽ liền thật chỉ có thể tới một lần. Phục sinh võ giả, lần sau đều gặp một lần, đến bây giờ còn không có phục sinh, hoặc là không tìm được. Không phải triệt để tử vong, chính là đã không tìm được. Chúng ta nói xong không cảm ngộ, hiện tại cũng chỉ có thể mở ra thất phẩm điện đường. Tạm thời từ bỏ cũng không có gì. Dứt lời, Phương Bình lại nói, kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Mọi người giữ cửa bên ngoài những tin tức kia. Tất cả tin tức toàn bộ ghi chép lại. Ta bên này còn có hai cái giới vực chi địa lệnh bài. Ta đi thăm dò nhìn một chút, có thể hay không tìm tới đối ứng nhân vật. Nếu như có thể, kia đại biểu đám người này đích thật là vương chiến chi địa người phục sinh. Ta gặp phải vị tiền bối kia, là cửu phẩm cảnh cường giả. Lão Vương, người gặp phải vị kia là mấy phẩm? Ngoạc kép, cũng là cửu phẩm. Phương Bình nghe vậy có chút ngưng lông mày nói. Có chút ý tứ, vương chiến chi địa gặp cơ hồ đều là cửu phẩm cảnh. Nếu như là một nhóm người, nơi này giống như chỉ có 32 vị cửu phẩm cảnh. Vương chiến chi địa không phải chỉ a. Được rồi, trước mặc kệ cái này, ghi chép tất cả võ giả tin tức, nhiều ít sẽ có một chút thu hoạch. Mặt khác, đi chỗ sâu tựa như là cửu phẩm cảnh điện đường. Ta đã cảm ứng được một chút bản nguyên khí tức của võ đạo. Còn có, mọi người thử nhìn một chút. Chưa hẳn liền không có các ngươi bản nguyên võ đạo. Đám người cảm thấy cũng có cần phải thử một chút. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Phương Bình thì là nhìn về phía hắn nói. Đừng xem thường. Ngươi nói không chừng chính là thất phẩm võ giả truyền thế. Chính mình tìm xem nhìn. Thật muốn tại cái này. Vậy ngươi chính là lão Diêu người hầu. Đầu sát. Về sau đừng tìm lão Diêu đoạt thuộc hạ. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Người hầu, lần sau ai còn dám nói lời này. Lão tử nhất định giết chết hắn. Thù này, ta nhớ kỹ. Lại nói, liền xem như, những này thất phẩm võ giả. Cũng không nói chính là lão Diêu người hầu có được hay không. Người ta yếu nhất Vân Sơn cư sĩ. Đó cũng là một núi chi chủ có được hay không. Đám người ồn ào bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, cũng nhìn thấy không ít tin tức lưu lại. Tư Mã Trấn, Tư Mã Gia Gia Chủ, Kim Thân Cường Giả, chấm ngoặc kép, Chu Minh Nguyệt Lâu Lâu Chủ, Kim Thân Cường Giả, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điện đường đã bị mở ra, có không có, tổng cộng 318 tòa nhỏ điện đường. Non nửa là bị mở ra, hơn phân nửa không có. Mà lại, đám người cũng nhìn thấy một chút vách tường kiếng triệt để tổn hại điện đường. Bị cưỡng ép phá hủy. Diêu Thành Quân nhìn thấy một tòa điện đường vách tường bị phá hủy. Có chút nhíu mày, hồi lâu mới nói, đây cũng là Trấn Tinh Thành cưỡng ép phá hủy điện đường. Muốn mở ra điện đường, cầm tới đồ vật bên trong. Bất quá, chấm ngoặc kép, đám người nhìn lướt qua, chỉ sợ Trấn Tinh Thành không có thu hoạch gì. Bạo lực phá hư, cũng đem điện đường bên trong hết thảy đều phá hủy. Vách tường kiếng, đều có chút biến hình, là bị xung kích lực lượng tạo thành. Chỉ sợ lúc ấy đồ vật bên trong, cũng bị mất. Đương nhiên, nếu như là cổ binh khí lời nói, có thể sẽ lưu giữ lại. Có thể thư tịch, đan dược những này, hẳn là đều triệt để vỡ vụn. Tòa này trống rỗng điện đường, diện tích không nhỏ, mà lại không phải thật sự liền một gian phòng tu luyện. Có phòng khách, có phòng ngủ, còn giống như có thư phòng. Diện tích rất lớn, tối thiểu vượt qua 300 bình. Chỉ là 318 tòa điện đường, chiếm diện tích ít nhất tiếp cận 10 vạn mét vuông. Mà điện đường cũng không phải là đại điện toàn bộ. Đám người đi ngang qua diễn võ trường, thấy được một chút đã bị tổn hại công trình kiến trúc. Có lẽ năm đó là một chút không quá quan trọng nơi trốn. Vạn nguyên điện, ít nhất vượt qua 20 vạn mét vuông, vượt qua 300 mẫu lớn nhỏ một tòa phong bế tính cung điện. Cái này khái niệm gì? Mấu chốt không ở chỗ cái này, mà là ở bên ngoài nhìn thời điểm không có như thế lớn. Phương Bình bọn hắn không có nhìn lầm. Vạn Nguyên Điện ở vào trong sơn cốc cũng không có như thế lớn. Toàn bộ sơn cốc căng hết cỡ cũng liền 100 mẫu lớn nhỏ. Cái này đều tính đánh giá cao. Nạp Tu Di tại giới tử ngoặc kép, khi thấy tòa kia trống rỗng điện đường, chúng người mới biết diện tích rất lớn, dính đến không gian phương diện luyện binh thủ pháp. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh làm không được. Ngoặc kép, mà lại như thế lớn một tòa cung điện, có thể luyện chế thành dạng này. Nếu quả như thật là tinh thần lực cố hóa, ngàn năm không thay đổi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về phía Diêu Thành Quân. Lý Hàn Tùng giờ phút này mấy vị nghiêm túc, nghiêm mặt nói, không cần tìm, nơi này khẳng định không có chúng ta bản nguyên. Lão Diêu chỉ sợ cũng là trên đỉnh cao nhất, loại này dính đến không gian phương diện luyện binh thủ đoạn. Có lẽ tuyệt đỉnh có thể sẽ làm được. Hiện tại tuyệt đỉnh chủ yếu lấy chiến lực làm chủ, đối phương diện khác cũng không thèm để ý. Mà tại chúng ta thời đại kia, hẳn là 100 hoa đua nở. Lão Diêu yếu nhất cũng là tuyệt đỉnh. Hắn là tuyệt đỉnh, vậy chúng ta tất nhiên cũng thế. Tối thiểu không thể so với tuyệt đỉnh yếu. Đã như vậy, có chúng ta bản nguyên tồn lưu, khả năng liền không lớn. Mà lại chúng ta cùng Lão Diêu là bình khởi bình tỏa. Loại tình huống này, ta coi như tích trữ bản nguyên, cũng sẽ không tồn tại Lão Diêu nhà trong đại điện. Tồn tại nhà ta không sai biệt lắm. Còn có, Lão Diêu, người quê quán, có lẽ bị người công phá. Lý Hàn Tùng đồng tình nói, ta hoài nghi, tòa đại điện này chính là từ giới vực chi địa dọn tới. Người quê quán không bị công phá, đại điện làm sao lại bị Trấn Tinh Thành cầm tới cái này? Lão Diêu, ngươi không có nhà, ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt tái xanh, không biết là tức giận chính mình quê quán bị người công phá, vẫn là tức giận đầu sát. Phương Bình suy đoán, cái sau khả năng lớn hơn. Sự thật cũng xác thực như thế. Diêu Thành Quân nghe được hắn còn tại nói rông dài, nhịn không được, tiếng trầm cả giận nói, ngươi ngậm miệng được hay không? Suốt ngày nhà ngươi nhà ta, ngươi ngược lại là đem ngươi nhà tìm tới a. Ta tối thiểu còn tìm đến một cái đại điện, đã chứng minh ta kiếp trước thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Ngươi từ chỗ nào phương diện nhìn ra, ngươi liền mạnh hơn ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười nhạo một tiếng, một mặt xem thường, nói nhảm, vừa định mở miệng, Tiền Phương, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hô, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tới, phát hiện đại bí mật. Ngoặc kép, đám người nhao nhao chạy tới. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh đã ở vào đại điện ở giữa nhất vây. Nơi này điện đường cũng không phải là liên tiếp, mà là đơn độc một tòa tiểu cung điện. Không chỉ một tòa, tổng cộng có 3 tòa đơn độc ngăn cách tiểu cung điện. Cái khác 2 tòa, cửa điện phong bế, cổng cũng không có văn tự giới thiệu cái gì. Trái đếm tòa thứ 3, cũng chính là Tần Phượng Thanh đứng tại cổng tòa kia. Trước cửa lại là có khối bia, mà đế mạc vấn kiếm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đám người vừa đến, thì thầm một câu, rất mau nhìn hướng Phương Bình nói, lão ca ngươi phần mộ, ngươi thiên đế, hắn ma đế, chậc chậc, chấm ngoặc kép, ngươi lại nói nhảm một câu. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt bất thiện, Tần Phượng Thanh hắc hắc cười không ngừng, tiếp tục nói, tử cái sơn khí đồ, tướng bên thua, đào vong binh. Chậc chậc, cái này là chính hắn viết vẫn là hậu nhân viết? Tất cả đều là nghĩa xấu a. Còn có, lão bà bị người giết, cam chịu, không có cách nào báo thù. Năm đó đại chiến không dám đổ máu tới cùng, tham sống sợ chết ngàn năm tuế nguyệt. Thật hay giả? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một bên lẩm bẩm, một bên thêm mình lời nói. hơi kinh ngạc nói, sống hơn ngàn năm, không đúng, là tham sống sợ chết hơn ngàn năm, cái này ma đế sống bao lâu? Đại chiến, cái gì đại chiến, mấy tên này, cùng những cái kia cửu phẩm đều tách rời ra, hẳn là tuyệt đỉnh đi, ba vị tuyệt đỉnh cảnh sao, thực lực này cũng không yếu, những người này đến cùng làm gì đi, một cái cũng chưa trở lại. Lão Diêu năm đó chẳng lẽ thống lĩnh ba vị tuyệt đỉnh? Cái này ma đế, lần này là muốn làm bút lớn. À, còn giống như là lần này lãnh tụ một trong. Tần Phượng Thanh nói rông dài một trận. Một bên, Lý Hàn Tùng trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết bọn hắn kế hoạch lớn là cái gì? Ngoặc kép, dứt lời, trầm giọng nói. Cải thiên hoán địa, ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình mấy người mặt lộ vẻ ngưng sắc, nhao nhao nhìn về phía hắn. Lý Hàn Tùng tiếp tục nói, cải thiên hoán địa, ân, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt sắc bén. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, nhìn bi văn, bị xóa đi một bộ phận, thổi phồng cái gì thổi, cải thiên hoán địa thấy được, đằng sau cũng bị mất. Bên này hẳn là nói qua cái gì kế hoạch lớn, đằng sau bị xóa đi không ít. Ha ha, không cần hỏi, Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh làm. Phương Bình mấy người nhao nhao nhìn về phía Bi Văn. Quả nhiên, cuối cùng một bộ phận bị xóa đi. Phương Bình lại nhìn về phía cung điện, ngưng lông mày nói, có ý tứ, đại chiến, cái gì đại chiến, đào binh. Một vị có thể là tuyệt đỉnh cường giả, thế mà làm đào binh, ngàn năm sau, lần nữa rời núi, muốn tham dự một hạng kế hoạch lớn. Trấn Tinh Thành tại sao muốn giấu giếm những này? Quá khứ không thể ngược dòng tìm hiểu, cũng không cần ngược dòng tìm hiểu. Ta hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là 13 vị tuyệt đỉnh lão tổ, có phải hay không cái này một thành viên trong đó? Ta phát hiện cửu phẩm cảnh bên này có 16 tòa điện đường bị mở ra, nếu như tính luôn bên ngoài kia 3 vị, đó chính là nói còn kém 13 vị. Những người này là đã chết, vẫn là một người khác hoàn toàn. Càng ngày càng có ý tứ, Trấn Tinh Thành có cần phải giấu giếm những này sao? 13 vị lão tổ, dù là năm đó thật là đại chiến người sống sót, hoặc là phục sinh người, có thể thời gian thấm thoát, hết thảy đều đi qua. Cho dù là bọn họ năm đó là đào binh, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Đương nhiên, dù sao xem như hắc lịch sử, không nói cho chúng ta biết cũng bình thường. Còn có, Vạn Nguyên Điện nghe nói là các lão tổ chuyển về tới. Nếu như là bọn hắn chuyển về tới, kia đại biểu bọn hắn khả năng không phải một thành viên trong đó. Được rồi, mặc kệ, Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, kế hoạch lớn là cái gì, ta không hứng thú, lệnh bài giống như không tìm được đối ứng người, hẳn không phải là người nơi này nắm giữ lệnh bài, chúng ta mấy cái cũng đừng nhàn rỗi, mặc dù bây giờ không thể mở ra điện đường, bất quá ta phát hiện, nơi này năng lượng tính nồng đậm, không, không phải năng lượng. Càng giống là một loại bản nguyên võ đạo tràn lan. Mọi người tu luyện một chút đi. Chờ lão Trương tới, chúng ta lại đi ra. Vạn Nguyên Điện lần này coi như lấy không đến tay, cũng không thể tay không mà về. Có một số việc, ta xem những tin tức này, đã có một ít đầu mối. Phương Bình cảm giác mục đích của mình đã đạt đến. Hắn hiện tại đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Có lẽ chính mình rất nhanh liền có thể đi tìm kiếm đối ứng giới vực chi địa. Cầm tới công pháp, về phần lão Diêu mấy người kia, Phương Bình ẩn ẩn có chút suy đoán. Bọn gia hỏa này, hẳn là hoàn toàn chính xác không phải cái này một nhóm phục sinh võ giả. Mấy người kia, càng giống là vương chiến chi địa phục sinh người, mà đế mạc vấn kiếm trong miệng, đại chiến. Chẳng lẽ chính là vương chiến chi địa trận chiến kia? Ngàn năm thêm ngàn năm, đó chính là 2000 năm trước. Vương chiến chi địa, hình thành tại 2000 năm trước sao? Lão Diêu bọn hắn là đám người này một trong kia vương chiến chi địa chỗ sâu, có lẽ liền có bọn hắn di hài, có tồn tại hay không bản nguyên đâu, vẫn là đã triệt để biến thành hỗn loạn bản nguyên. Lão Trương tới, chính mình không muốn khác, mà là muốn trấn tinh thành tất cả có thể cho tư liệu. Không, còn phải tăng thêm vạn nguyên điện quyền sở hữu. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua trước mặt ba tòa đơn độc cung điện. Đây quả thật là tuyệt đỉnh võ giả lưu lại sao? Nếu như là phục sinh võ giả trở về, sẽ hay không sinh ra mới ba vị tuyệt đỉnh? Trấn tinh thành muốn tìm chính là tất cả phục sinh võ giả, vẫn là vì tìm ba vị này. Hết chương.